một cường giả cửu tinh triệu hoán sư sao lại có thể mặc một cái áo khoác bất nhập lưu như vậy được. Nghe anh giả công chúa nói, Hoàng Bắc Nguyệt quả thật cũng hơi xấu hổ, tham gia cung yến, cho dù nàng cuồng vọng như thế nào đi nữa cũng phải bày tỏ một chút đối tôn trọng đối với Hoàng thượng chứ. Ít nhất thì quần áo cũng phải nghiêm chỉnh hơn một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, âm ngươi một phát. 6. Nàng nhàn nhạt gật đầu, lãnh khúc xoay người rời đi. Lạc Lạc có chút mất hứng nói, Hí Thiên đại nhân mặc như vậy cũng rất dễ nhìn a. Kén chọn như ngươi có gì tốt chứ? Ta không có nói chuyện với ngươi. Anh giả công chúa trừng mắt nhìn Lạc Lạc, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Lạc Lạc tức giận đến mức gương mặt thanh tú đỏ bừng lên, đấm ngực dậm chân. Một thanh âm uy nghiêm từ phía sau vang lên, Tái Tư tộc trưởng đi lên phía trước, vỗ bả vai Lạc Lạc, lần này ngươi làm rất tốt a. Lạc Lạc lập tức mặt mày hớn hở, nhân cơ hội bàn điều kiện, nếu vậy phụ thân đáp ứng để ta trở thành một tên dong binh đi. Tái Tư tộc trưởng lắc đầu, Lạc Lạc thực lực có bao nhiêu hắn là người rõ ràng nhất. Thiếu niên thường kích động, tràn ngập tinh thần mạo hiểm, nhưng nếu sơ suất gặp phải nguy hiểm thì tùy thời đều mất mạng a. Dong binh đều là dân liếm máu trên lưỡi đao mà sống, Lạc Lạc hiện tại vẫn còn nhỏ, khi trưởng thành hắn mới có thể hiểu nỗi khổ tâm của kẻ làm cha này. Sự tình làm dong binh sau này hãy nói đi, phụ thân hiện tại giao cho ngươi một nhiệm vụ. Nghe được nửa câu đầu, khuôn mặt tươi cười của Lạc Lạc ngay lập tức sụ xuống. Nhưng sau khi nghe nửa câu sau, hắn mở to hai mắt, nhiệm vụ gì a? Vị Hí Thiên đại nhân kia thực lực cường hãn, phụ thân hy vọng ngươi có thể cùng nàng tiếp xúc nhiều một chút, nếu như có thể lôi kéo nàng đầu nhập vào gia tộc ta là tốt nhất. Cùng nàng tiếp xúc ư? Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Lạc Lạc trên mặt có chút mất tự nhiên, đỏ bừng lên. Lạc Lạc suốt ngày đỏ mặt hoài, yêu quá sao vậy? Nga, không có gì. Lạc Lạc vội vàng lắc đầu, yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo cùng Hí Thiên đại nhân trở thành bằng hữu. Trở thành bằng hữu? Tái Tư cười khổ trong lòng, một tên cửu tinh triệu hoán sư làm sao có thể dễ dàng trở thành bằng hữu cùng một tên nhóc, ngay cả nhất tinh triệu hoán sư đều không phải đây. Hắn đứa con trai này cái gì cũng tốt, duy chỉ có suy nghĩ là quá ngây thơ rồi. Hoàng Bắc Nguyệt từ trong phường thị Bố Cát Nhĩ đi ra ngoài, đang suy nghĩ nên đi nơi nào mua mấy bộ quần áo thì một chiếc xe ngựa bỗng nhiên dừng lại bên người nàng. Trên xe nhảy xuống một thiếu nữ vóc người yểu điệu, khuôn mặt diễm lệ, chính là Tiêu Vận. Hí Thiên đại nhân, ngài ở nơi nào, để ta đưa ngài về. Tiêu Vận phi thường ân cần nói, ta ở trưởng công chúa phủ đấy, ngươi dám đưa ta về không? Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, giọng nói khàn khàn lạnh nhạt, không cần. Hí Thiên đại nhân, Vận Nhi lấy được băng vũ của ngài, bọn ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, muốn mời ngài ăn một bữa cơm, không biết đại nhân có thể nể chút mặt mũi này không? Tuyết Di Nương cũng xuống xe, vạn phần nhiệt tình mời nàng. Ta có việc, lạnh lùng ném ba chữ, Hoàng Bắc Nguyệt vòng qua bọn họ rời đi. Nể mặt mũi của ngươi? Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Tiêu Vận nhìn bóng lưng của nàng, cả người đều tỏa ra khí tức của cường giả, khiến người ta không dám lại gần. Trên mặt Tiêu Vận vừa hâm mộ vừa ghen tị, nương, ta khi nào mới có thể trở thành là cửu tinh triệu hoán sư đây? Chỉ cần nàng thành cửu tinh triệu hoán sư, cho dù chỉ là thứ nữ cũng sẽ khiến cho mọi người phải ngước nhìn. Yên tâm, nương sẽ làm mọi cách giúp ngươi đạt được ước nguyện. Tuyết Di Nương thấp giọng nói, trước mắt Tiêu Giao Vương cũng tới, nương đã phái người chuẩn bị một món lễ lớn đưa cho hắn, thỉnh hắn vì ngươi luyện chế một viên tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan? Tiêu Vận vừa mừng vừa sợ, nương, ngươi nói thật sao? Tẩy tủy đan là đan dược phi thường chân quý, luyện chế rất khó, coi như một vị lục phẩm luyện dược sư thì tỷ lệ thành công cũng chỉ có khoảng 30% mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, âm ngươi một phát. 7. Viên đan dược này không chỉ cần rất nhiều dược liệu quý giá, hơn nữa còn phải được luyện chế tại thời điểm vật đổi sao rời, nhật nguyệt luân phiên. Đó là lúc thiên địa linh khí thịnh vượng nhất. Có thể nói, một năm chỉ có một cơ hội để luyện chế loại đan dược này, mặc dù cũng không có gì tổn hại đối với luyện dược sư, bất quá quá trình luyện chế quá mức rườm rà, hơn nữa tỷ lệ thành công quá nhỏ, cho nên nhiều năm như vậy cũng chỉ ngẫu nhiên có 2-3 viên đan dược thành công mà thôi. Thế nhưng một khi thành công, muôn vàn chỗ tốt sẽ ập đến a. Tẩy tủy đan có thể để bù đắp lại thiên phú tiên thiên, tẩy tủy dịch kinh. Một người nguyên bản thiên phú bình thường chỉ cần phục dụng tẩy tủy đan liền có khả năng đi vào hàng ngũ thiên tài. Dùng thiên phú hiện tại của Tiêu Vận, nếu như có thể phục dụng tẩy tủy đan, chỉ cần 10 năm nhất định có thể tiến vào cảnh giới cửu tinh triệu hoán sư. Đến lúc đó, nàng sẽ là nữ triệu hoán sư có thực lực cửu tinh duy nhất của Nam Dực Quốc. Bất quá Vận Nhi a, Tiêu Giao Vương sẽ không dễ dàng giúp người khác luyện đan, cho dù Hoàng thượng đi cầu hắn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Vận lập tức cuống lên. Tuyết Di Nương lộ ra nụ cười gian, yên tâm đi, nếu không chắc chắn, Nương làm sao dám sai người đi tặng lễ cơ chứ? Tiêu Vận vui vẻ, Nương, ngươi có biện pháp sao? Tuyết Di Nương sợ nhiều người nghe được nói chuyện của bọn họ, liền đem Tiêu Vận kéo lên trên xe ngựa, hạ giọng nói. Trưởng công chúa khi còn tại thế, từng có ân với Tiêu Giao Vương. Bởi vậy hắn đã nói qua, chỉ cần trưởng công chúa mở miệng, dù là núi đao biển lửa hắn cũng đều nhảy xuống. Tiêu Vận mở to mắt, Nương, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Tuyết Di Nương âm lãnh cười, hừ, lúc trước ta đi theo bên người của tiện nhân Huệ Văn kia rất nhiều năm, những chuyện ấy cũng không qua mắt ta được đâu. Nhưng trưởng công chúa bây giờ đã chết rồi a. Nàng chết nhưng vẫn còn con gái nàng. Tiêu Giao Vương là người trọng tình nghĩa, chỉ cần Hoàng Bắc Nguyệt mở miệng, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Lại muốn ta phải đi tìm tên phế vật kia nữa sao? Chỉ cần trông thấy nàng ta liền tức điên lên. Rõ ràng là một tên rác rưởi vậy mà dám chiếm lấy thân phận dòng chính nữ, đáng hận mà. Tiêu Vận nhớ tới Hoàng Bắc Nguyệt liền nổi giận đùng đùng. Tuyết Di Nương vỗ vai nàng, an ủi, Vận Nhi, phải biết nhẫn nhịn thì mới thành đại nghiệp được. Tiêu Vận hừ một tiếng. Tuyết Di Nương nói, đợi Nương hỏi thăm hành tung của Tiêu Giao Vương một chút, tìm thời gian, ngươi liền mang theo phế vật kia đi ra ngoài. Gặp Tiêu Giao Vương, nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt. Nương, Tiêu Giao Vương có tiền có thế, lại có thân phận luyện dược sư lừng lẫy như vậy, so với cái tên Tiết Triệt kia tốt hơn nhiều nga. Tiêu Vận bỗng nhiên vẻ mặt ngượng ngùng nói. Tuyết Di Nương nhìn nàng nháy mắt, sau đó cười cười nhéo nhéo gương mặt của nàng. Nương còn không biết tâm tư của ngươi sao? Nương, ngươi chê cười ta. Tiêu Vận hờn dỗi. Tuyết Di Nương vui mừng sủng ái cười. Nương sao lại cười nhạo ngươi chứ? Ngươi có tâm tư này, Nương cao hứng còn không kịp nữa là. Ngươi nếu như có thể gả cho Tiêu Giao Vương, Nương cũng không cần nhìn vẻ mặt người Tiêu gia mà sống nữa. À, tiện nhân kia chỉ cần bên tai phụ thân ngươi thổi gió vài câu thì hắn đã nghe theo rồi. Nương quả thật đã không còn hy vọng gì với hắn nữa, chỉ còn trông cậy vào ngươi thôi a. Nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Tiêu Giao Vương thích ta. Tiêu Vận son sắt nói. Có Tiêu Giao Vương làm chỗ dựa, cả phụ thân đều phải nhìn sắc mặt của bọn họ mà làm việc nha. Tuyết Di Nương hớn hở nói. Bất quá tên Tiết Triệt kia ngươi cũng khoan bỏ vội, dù sao thế lực của An Quốc công phủ cũng rất lớn. Nương, ta biết rồi. Bằng mị lực của nữ nhi ngươi, nhất định sẽ làm cho Tiết Triệt khăng khăng một mực, mà Tiêu Giao Vương cũng không thể không cưới ta a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, âm ngươi một phát. 8. Tiêu Vận đối với vẻ bề ngoài của mình phi thường tự tin. Nàng mới 16 tuổi đã là đại mỹ nữ số 1 số 2 ở Lâm Hoài Thành, hơn nữa còn có thực lực tam tinh triệu hoán sư, chỉ cần như vậy đã làm không biết bao nhiêu nam nhân khuynh đảo vì nàng rồi. Tiêu Giao Vương thoạt nhìn phong lưu nho nhã, cũng không khó tiếp cận, chỉ có thái tử Chiến Dã mới thật sự là lãnh khốc, cho tiền nàng cũng không dám lại gần. Tuyết Di Nương cùng Tiêu Vận cũng không biết, những lời bọn họ nói đã bị Hoàng Bắc Nguyệt nghe không sót một chữ. Chỉ cần Băng Vũ ở bên cạnh Tiêu Vận, Băng Linh Huyễn đều có thể thông qua linh hồn biết được tất cả mọi việc xảy ra ở phụ cận nàng. Đây chính là một trong những năng lực của siêu cấp linh thú, điểm hồn thuật. Trong Băng Vũ có chứa nguyên khí của hắn, có thể cùng hắn tương thông.